Một tầng quang mang màu lam tràn ngập trên khuôn mặt tên thanh niên Đồ Long Tông. Hồn hoàn thứ năm của hắn còn chưa hoàn toàn sáng lên. Hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi. Những đội viên khác trong khu đợi chiến của Đồ Long Tông tất cả đều đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bọn họ hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng hồn hoàn thu liễm, Mộng Hồng Trần cao ngạo hất cằm, hướng tới trọng tài. Ta thắng, tiếp tục đi. Vừa nói, cổ tay nàng khẽ đảo, đã lấy ra một cái bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực của mình. Bên trong vòng đấu loại cá nhân cũng không có nói qua, không cho phép sử dụng hồn đạo khí phụ trợ khôi phục. Trọng tài nhanh chóng đi đến trước mặt tên thanh niên Đồ Long Tông, kiểm tra một chút thân thể của hắn. Sau khi xác nhận hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mới hướng Mộng Hồng Trần gật đầu. Ngươi thắng, bất quá vũ hồn của ngươi là độc thuộc tính, mau mau giải độc cho hắn để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Trọng tài nói. Mộng Hồng Trần bĩu môi. Trọng tài, đã quên rồi sao? Sau này còn thi đấu đoàn đội. Đúng, dựa theo quy tắc trận đấu, thi đấu đoàn đội là không thể thay đổi người. Nói cách khác, những đội viên còn lại ở khu đợi chiến sẽ tiến hành trận đấu đoàn đội. Trọng tài chau mày. Nhưng mà tiếp tục nữa, tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mộng Hồng Trần hướng tới khu đợi chiến của Đồ Long Tông, lớn tiếng. Các ngươi bảo đảm hắn không tham gia trận đấu đoàn đội sau này, ta sẽ giải độc cho hắn. Độc. Đám đội viên của Đồ Long Tông giờ mới hiểu được Mộng Hồng Trần dựa vào cái gì khắc địch chế thắng. Một đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người trong đó. Đó là một tên thanh niên dáng người to con, cao lớn, cũng là đội trưởng của bọn họ. Giải độc, trận đấu đoàn đội sau này hắn sẽ không tham gia, vì đội trưởng này ngược lại không có nửa phần do dự. Lập tức đưa ra quyết định. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong 7 người bọn họ cũng không có hồn sư am hiểu giải độc và trị liệu. Mộng Hồng Trần lúc này mới không nhanh, không chậm, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở trên ngực của tên thanh niên Đồ Long Tông lúc trước xuất hiện, thu hồi kịch độc của Chu Tình Băng Thiểm. Ở trong góc của khu nghỉ ngơi, Vương Đông Nhi thấp giọng hướng Vũ Hạo nói. Năng lực của Mộng Hồng Trần tự hồ tăng lên không ít. Vũ Hạo nói, trao đổi học tập hơn 2 năm, bọn họ cũng được học một vài thứ từ học viện Sử Lai Khắc. Muội cùng huynh tiếp xúc có gì không? Muội cùng huynh muội bọn họ tiếp xúc có gì không? Năng lực của Mộng Hồng Trần đã đạt tới trình độ nào? Vương Đồng Nhi bĩu môi. Đúng là muội cùng Mộng Hồng Trần có chút tiếp xúc. Chẳng qua mỗi ngày đều là nàng quấn quýt lấy muội. Cụ thể hồn lực của nàng có bao nhiêu cấp muội cũng không rõ lắm. Nàng giấu giếm rất sâu năng lực của mình, nhưng phỏng chừng tu vi của nàng nhất định là hơn muội. 5 năm trước huynh muội bọn họ cũng là ngũ hoàn, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua cấp 65 rồi. Quấn quýt lấy muội. Biểu tình của Vũ Hạo đột nhiên trở nên cổ quái. Đồng nhi nhà ta quả nhiên là nam nữ đều đồ sát được, lợi hại, lợi hại. Nếu muội gặp được nàng, nói không chừng dùng mỹ nam kế là giải quyết xong đó. Vương Đồng Nhi khuôn mặt đỏ lên, muội không có. Vũ Hạo cười, nói lảng sang chủ đề khác. Mộng Hồng Trần là đạo hồn sư, nhưng ở trong trận chiến vừa rồi sử dụng tất cả đều là thủ đoạn của hồn sư. Có thể thấy được nàng ta rất tự tin đối với tu vi của mình. Đối thủ của nàng cũng không kém, vũ hồn và hồn kỹ đều rất mạnh. Vừa rồi huynh dùng tinh thần tham trác cảm thụ qua, khí huyết của tên thanh niên Đồ Long Tông này vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự hỗ trợ của hồn kỹ, trong thời gian dài liên tục chống cự kịch độc của Mộng Hồng Trần, nếu vừa lên đài đã dùng hồn kỹ mạnh nhất của mình, nói không chừng thật sự tạo được một chút phiền toái cho Mộng Hồng Trần. Những tông môn đại biểu đội này quả nhiên là không tầm thường. Đại tái lần này đúng là náo nhiệt. Sự cường đại của Mộng Hồng Trần làm cho Đồ Long Tông nhất thời bị bao phủ một tâm ma. Người thứ hai lên sân khấu là một tên thanh niên vóc dáng người cao gầy. Khi hắn đứng ở trước mặt Mộng Hồng Trần, ánh mắt của nàng cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Trọng tài lặp lại quy tắc lúc trước. Vị đội viên Đồ Long Tông này chủ động nói, Đồ Long Tông, phong thần. Phong Thần. Mộng Hồng Trần lặng im một chút, khóe miệng của Phong Thần giật giật. Đồ Long Tông, Phong Thận. Mộng Hồng Trần bĩu môi, kêu Phong Thần tốt hơn, uy vũ nhiều hơn. Trong mắt Phong Thận hiện lên một tia lửa giận. Ngươi không nên quá khoa trương, đừng tưởng rằng thắng được đội phó của chúng ta thì nhất định có thể thắng ta. Mộng Hồng Trần khinh thường, thử xem sao. Phòng chừng cái tên vừa rồi cũng nghĩ như ngươi vậy, ngay cả góc áo của ta cũng chưa đụng được thì đã thua. Sự tự tin của nàng cũng không thấp. Trận chiến đầu tiên tiêu hao cũng không lớn, thêm nữa khi giải độc cho tên đội phó của Đồ Long Tông, nàng cũng nhân cơ hội hấp thu không ít hồn lực trong bình sữa. Hiện tại, trên cơ bản có thể nói vẫn là trạng thái toàn thịnh. Tự nhiên sẽ không đem tên đội viên Đồ Long Tông này để trong mắt. Phong Tận hướng nàng gật đầu, mặt không biểu tình đi tới bên sân đấu của mình. Song phương rất nhanh cách nhau xa tới khu vực chuẩn bị của mỗi người. Dưới ánh mắt của vạn người, sau khi trọng tài giơ cánh tay lên cao rồi hạ xuống, trận đấu thứ hai bắt đầu. Cánh tay của trọng tài mới vừa hạ xuống, một tiếng ưng gáy rõ to liền vang lên. Ngay sau đó, một đạo điện quang màu tím nhạt trong nháy mắt phóng lên cao. Tốc độ rất nhanh, cho dù là tinh thần tam trác của Hoắc Vũ Hạo suýt nữa cũng không theo kịp. Người bay lên trời đúng là Đồ Long Tông Phong Thận. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Hai vàng, hai tím, một đen cũng là năm cái hồn hoàn lóng lánh ở trên người. Lúc này hắn đã phóng ra vũ hồn, một đôi cánh màu xanh đậm nhìn qua cũng không rộng lớn lắm, dọc theo cánh tay hướng ra ngoài. Toàn thân hắn cũng phóng thích ra một tầng quang mang tử sắc cực kỳ mãnh liệt. Bất quá chỉ trong chốc lát đã vọt lên hơn 30 thước đối diện Mộng Hồng Trần. Rất thông minh, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Lấy tốc độ đi khắc chế kịch độc của Mộng Hồng Trần, không hề nghi ngờ vì hồn vương tên là Phong Thận này ở phương diện công kích nhất định sở hữu sức bật rất mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu của Mộng Hồng Trần cũng tương đối phong phú, mắt thấy đối thủ bay lên không trung với tốc độ kinh người như vậy, nàng cũng hơi chút kinh hãi. Nhưng nàng lâm nguy bất loạn, sau cái hồn hoàn dâng lên, băng chi độc hoàn, băng chi khúc xạ của mình trước sau được phóng tích ra. Đây đều là sở trường của nàng. Thân ở giữa không trung, hai cánh của Phong Thận hướng hai bên thân thể mở ra. Quang mang màu tím nhạt dần dần trở nên đậm hơn. Hai cái hồn hoàn thứ nhất, thứ ba ở trên người trước sau sáng lên. Lúc hồn hoàn thứ nhất lóe sáng, đôi cánh kia của hắn đột nhiên phồng lớn lên hơn một thước. Quang mang màu tím nhạt càng ngày càng đậm. Khi hồn hoàn thứ ba của hắn lóe sáng, cường độ ánh sáng trên người đột nhiên được tăng cường hơn gấp đôi. Trong phạm vi 10 thước ở trên không trung, toàn bộ bị chiếu rọi thành màu tím nhạt. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ 5 của hắn cũng sáng lên. Hồn hoàn đen như mực quay trường ra phía ngoài, hóa thành một vòng, voi rồng, vòng quanh thân thể, không ngừng rung động. Ở bên trong sự rung động của hồn hoàn màu đen, thân thể của hắn chợt bắt đầu vặn vẹo ở trong ánh sáng, đã có chút thấy không rõ lắm. Tử Tam Thạch ngồi bên cạnh Vũ Hạo híp hai mắt lại. Cái này là muốn một chiêu phân thắng thua đây. Vũ Hạo mỉm cười. Tam sư huynh, huynh cảm thấy được công kích của người này sẽ như thế nào? Rất mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, vũ hồn hẳn là điện quang chuẩn, một loại vũ hồn có tốc độ nhanh vô cùng. Trong các hồn thú, điện quang chuẩn có thể giết cả ưng. So với ưng chuẩn đồng loại, thể tích của nó nhỏ hơn 2/3. Nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Chuyên môn ăn đồng loại hoặc là nội tạng của ưng chuẩn mà sống. Cho dù hồn thú có thân hình lớn hơn nó gấp 10 lần, nhưng hùng ưng nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Điện quang chuẩn không chỉ có tốc độ vô cùng nhanh, mà đặc biệt hơn là am hiểu thay đổi phương hướng ở tốc độ cao. Ở bên trong mẫn công hệ hồn thú, địa vị cũng tương đối cao. Đương nhiên, khuyết điểm và ưu điểm của nó cũng rất rõ ràng. Dưới tình huống tốc độ cao, công kích cao, khuyết điểm của nó là cái gì cũng không cần nói cho đại biết chứ. Tiểu Tiểu và Nam Nam dường như là đồng thanh, phong ngữ. Từ Tam Thạch cười, đối thủ của hắn nếu như là ta, chỉ sợ chỉ có thể đụng vào tấm thuẫn của ta rồi chết. Nam Nam tức giận, không khoác loác có thể chết sao? Ánh mắt của Tử Tam Thạch nhất thời từ cao ngạo biến thành thâm thúy, nhìn chăm chăm Giang Nam Nam. Không khoác loác không chết được, nhưng nếu như không có muội, ta nhất định sẽ chết. Vừa nói, hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Nam Nam, vuốt ve bàn tay yêu thích không buông tay. Khuôn mặt của Nam Nam đỏ lên, khẽ gắt hắn một tiếng, lại lần nữa đưa mắt nhìn về sân thi đấu, nhưng cũng không rút tay trở lại. Quang mang nhàn nhạt chớp lên, trên mặt của Vũ Hạo biểu lộ như có một số điều cần suy nghĩ, mà hắn cũng đang muốn xem Mộng Hồng Trần làm sao ngăn cản lôi đình nhất kích của Hồn Vương Điện Quang Chuẩn. Giống như Hồn Sư Điện Quang Chuẩn, khuyết điểm và ưu điểm của Mộng Hồng Trần kỳ thật cũng rất rõ ràng. Ưu điểm của nàng không thể nghi ngờ là kịch động cực mạnh, cho dù cường giả có tu vi cao hơn nàng cũng rất khó ngăn cản. Lúc trước đối thực hành không phải là ví dụ điển hình sao? Đúng lúc này, ở giữa không trung, thân ảnh màu tím kia rốt cục động. Chỉ thấy quang ảnh màu tím nháy mắt mang theo một đường cầu vòng kinh thiên, vọt thẳng đến Mộng Hồng Trần. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, thế cho nên khi vọt tới được một nửa đường đã sinh ra một tiếng nổ chói tai. Đây rõ ràng đã muốn tiếp cận tốc độ thanh âm mới đạt tới được. Trong khoảnh khắc đó, Mộng Hồng Trần liền minh bạch. Một kích toàn lực bùng nổ của đối thủ này vẫn là đơn thể công kích, nhưng mà tốc độ của đối phương cũng đã nhanh đến mức là muốn thi triển băng chi khúc xạ cũng không thể làm được. Tốc độ khủng khiếp như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nàng có thể lý giải. Cho dù ở trong những cường giả cấp bậc thất hoàn hồn thánh nàng đã gặp, cũng không ai có thể đạt tới loại trình độ này. Qua ma màu tím đen trong nháy mắt bùng nổ đã ở trước mặt nàng. Nhưng mà khi hai người gần va chạm với nhau, một tầng quang mang màu trắng nhạt đột nhiên từ người của Mộng Hồng Trần bùng phát ra, hóa thành một luồng ánh sáng chắn trước người của nàng. Tới thời khắc quan trọng nhất, nàng cũng phải dựa vào hồn đạo khí, bản chất của hồn đạo sư là không cách nào thay đổi được. Oanh! Trong khoảnh khắc, thân thể của Mộng Hồng Trần đã bị màu tím kinh khủng kia cắn nuốt. Hồn lực kịch liệt tấn công vào khiến cho mặt đất kim loại chung quanh xuất hiện mảng lớn nếp uốn, mà ngay cả mặt băng do băng chi khúc xạ hình thành ra cũng vỡ tan tành. Có thể thấy được uy lực của một kích này có bao nhiêu cường hãn. Dân chúng xem chiến tất cả đều ngừng thở, một kích như thế thật sự quá kinh người. Các bình dân mặc dù cũng biết hồn sư cường đại, nhưng ít khi tận mắt thấy hồn sư bộc phát ra năng lực như siêu nhân như vậy. Uy lực kinh khủng ở trên không khí phát ra từng đợt lốc xoáy mãnh liệt quét qua. Dường như màn phòng ngự ở phía sau sân đấu của Mộng Hồng Trần cũng nổi lên gợn sóng thật lớn. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở giữa tử quang cực thịnh tất di kìa. Một gã hồn vương có thể đem công kích bùng nổ đến trình độ như vậy đã đủ để tiếp cận cấp bậc hồn đế. Mà trên thực tế, nếu như đổi một vị hồn sư đối mặt với phong thận, có lẽ sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị dài như vậy. Cái hồn kỹ tên nam kia tụ lực thật sự là quá lâu. Đối với chuyện này, Đồ Long Tông hiển nhiên là đã sớm có phán đoán. Chính là bởi vì bọn họ nhận định Mộng Hồng Trần nếu có năng lực kịch độc thì sẽ không chủ động đánh ở cự ly gần. Lúc này mới kêu phong thận vừa lên đài thì ngay lập tức toàn lực ứng phó thì chỉ một kích mạnh nhất. Sự thật chứng minh bọn họ đã thành công. Ít nhất phong thận cũng đã thành công đem một kích mạnh nhất của mình thi triển ra. Nhưng mà hắn thật sự thắng sao? Màu tím dần tản đi, hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mộng Hồng Trần vẫn đứng ở vị trí lúc trước, giống như trước nay chưa từng di động qua. Luồng ánh sáng màu trắng nhạt đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ bên trong. Còn phong thận thì ở trên mặt đất cách nàng khoảng hơn 10 thước, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Song trường trước kia hóa thành cánh, này đã buông thõng xuống, giống như là mất đi xương cốt, miệng thở hổn hển. Cũng chưa phải vô địch hộ cháo, Mộng Hồng Trần thi triển cũng chưa phải vô địch hộ cháo. Như thế xem ra, nàng ta dùng là phòng hộ hồn đạo hộ cháo, nhưng chỉ sợ cũng phải là cấp 7. Nếu như là hồn đạo hộ cháo cấp 6, dưới tình huống thừa nhận công kích có cường độ như vậy, nàng không có khả năng còn có thể không chút sức mẻ. Dâm! Phòng thận ngã xuống đất, hôn mê, hoàn thành xong một kích mạnh nhất của mình. Không chỉ song trường bị gãy, đồng thời còn đón nhận kịch độc của Chu Tình băng thiểm ở cự ly gần. Bất quá lúc này, sắc mặt của Mộng Hồng Trần cũng rất khó trông. Nàng hiển nhiên không ngờ một lá bài tẩy của mình sẽ phải trình hiện trước mặt tất cả đối thủ nhanh như vậy. Công kích của Phong Thận thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho hồn lực của nàng bị tiêu hao hơn 4 phần mới có thể dựa vào lực phản chấn của hồn đạo khí cấp 7 đả thương nặng đối thủ. Cái này tuyệt đối là chiến thuật đối phó. Nếu như Mộng Hồng Trần chỉ có ngũ hoàn, hơn nữa không có cường hãn phòng ngự hồn đạo khí cỡ này, như vậy người thua chỉ sợ sẽ là nàng. Chúng ta nhận thua, hơn nữa xác định sẽ không để cho hắn tiếp tục dự thi. Xin giải độc cho hắn. Đội trưởng của Đồ Long Tông dứt khoát ra quyết định. Tiếng hoan hô cho đến giờ phút này mới bạo phát đi xa. Mộng Hồng Trần đại biểu không chỉ là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đồng thời cũng có thể nói là đại biểu cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ở nơi này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu người ủng hộ. Thắng liên tiếp 2 trận, đó cũng là thứ mà nàng nên đạt được. Mấy trận kế tiếp, Đồ Long Tông không có ai có khả năng khắc chế Mộng Hồng Trần. Liên tục 4 người dồn dập ngã xuống dưới kịch độc của nàng, nhưng hồn lực của nàng cũng đã tiêu hao gần hết. Khi hai chiến đội so đấu thì chuyện này cũng là tất nhiên. Dù tu vi đã vượt qua cấp 65, nhưng hồn lực cũng là có hạn. Nếu như không phải trong số đối thủ chỉ có 2 người đầu là cấp bậc hồn vương, chỉ sợ Mộng Hồng Trần đánh được 4 trận thì đã kiên trì không nổi rồi. Để bảo đảm mình sẽ không bị thương, khi Mộng Hồng Trần đấu với đội trưởng của Đồ Long Tông, nàng tuyên bố nhận thua. Lùi ra khỏi trận đầu của vòng đấu loại cá nhân, cuối cùng không thể hoàn thành 1 tháng 7. Mặc dù như vậy, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đại biểu đội cũng đã cho thấy bọn họ thực lực cường đại như thế nào. Tân đội viên thứ 2 của bọn họ là một vị hồn vương, hồn đạo sư cấp 5. Cùng Đồ Long Tông đội trưởng đại chiến một trận, cuối cùng thắng hiểm đối thủ. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng đã trở thành người thứ nhất lọt vào vòng tiếp theo của đại tái lần này mà không cần trải qua thi đấu đoàn đội. Ngay tại vòng đấu loại cá nhân lấy được 6 điểm, thành công qua vòng. Thông qua đấu loại cá nhân trực tiếp đánh bại đối thủ, dựa theo quy chế của đại tái, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng thắng luôn cả vòng thi đấu đoàn đội. Bởi vậy sau vòng đấu loại thứ nhất, bọn họ được 11 điểm. Xem hết trận đấu này, mọi người của Đường Môn cũng cảm khái rất nhiều. Từ Tam Thạch nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Vũ Hạo, thấp giọng: Vũ Hạo, nếu như chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, để cho là ai trong chúng ta thích hợp nhất đối phó với Mộng Hồng Trần? Vũ Hạo cười: Đương nhiên là đệ. Từ Tam Thạch nghĩ một chút, cũng chỉ có thể là đệ. Bất quá nàng cũng không chỉ có kịch độc, ta thấy tại phương diện hồn đạo khí, tiến bộ của nàng chỉ sợ còn vượt qua tu vi của hồn sư. Vũ Hạo nói, đó là khẳng định, dù sao đây chỉ là trận đấu thứ nhất, nàng luôn luôn muốn giấu bài, cho đến phút cuối, nàng cũng không có sử dụng hồn kỹ thứ 6 của mình, cũng không dùng thêm hồn kỹ khí gì nữa. Vũ Hạo nói, đó là khẳng định, dù sao đây chỉ là trận đấu thứ nhất, nàng luôn luôn muốn giấu bài. Cho đến phút cuối, nàng cũng không có sử dụng hồn kỹ thứ 6 của mình, cũng không dùng thêm hồn đạo khí gì nữa. Đệ phòng trừng, hồn đạo khí chủ yếu của nàng cũng đã đạt đến cấp 7, thông qua phương pháp chế tác đặc thù làm giảm yêu cầu sử dụng lại. Nàng chính là cháu gái ruột của Kính Hồng Trần mà. Tam Thạch nói, vậy nếu như chúng ta gặp phải bọn họ, để cho là chúng ta có bao nhiêu khả năng giành được thắng lợi? Vũ Hạo mỉm cười, hơn 8 phần. Từ Tam Thạch kinh ngạc, có lòng tin như vậy ư? Vũ Hạo cười, đó là đương nhiên, chúng ta có Tam sư huynh đây, một mình huynh cũng có thể đánh bại một nửa chiến thuật của họ rồi. Từ Tam Thạch nhăn mày, không được, làm sao có thể đánh bại được một nửa chiến đội? Nam Nam vẻ mặt tò mò, từ khi nào mà ngươi cũng học được khiêm tốn vậy? Từ Tam Thạch trợn mắt, ý của ta là một mình ta có thể đánh bại nguyên cả chiến đội của bọn họ mới đúng. Thật không biết xấu hổ, Nam Nam tức giận. Có con trâu đang bay ở trên trời kia, là ai thổi lên vậy? Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la, vạn dặm không mây. Thái Đầu đứng ở một bên, cười. Nếu có cơ hội ta muốn thử xem. Âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, làm cho mọi người phải ngước nhìn. Mở miệng rõ ràng chính là kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần, Sắc mặt của hắn rất chân thành, ánh mắt càng ngập tràn liệt hỏa, giống như là muốn rút Thẩm Vãn Chi kiếm ra đi gặp Mộng Hồng Trần ngay vậy. Đại tái tiếp tục, đội ngũ dự thi nhiều như vậy, cho dù là đấu loại nhưng vòng thứ nhất cũng có hơn 80 trận đấu. Nếu không thắt chặt thời gian, sớm định ra sách lược, 3 ngày cũng chưa đánh xong. Trận đấu kế tiếp có thể nói là phấn khích hơn. Bởi vì là đấu loại cho nên mỗi đội dự thi đều đánh hết sức, thậm chí không thiếu một vài tình huống thảm thiết xuất hiện. Từ đội ngũ nối tiếp nhau dồn dập vào vòng trong. Ở bên trong những chiến đội mà Vũ Hạo quen thuộc, vị công chúa Điện Hạ Gina và Mộ Tuyết của Thiên Hồn Đế Quốc cũng đều xuất hiện ở bên trong một cái tông môn tên là Tuyết Ma Tông. Các nàng cũng thuận lợi vào vòng trong. Gina chưa từng ra sân, ngược lại Mộ Tuyết cho thấy thực lực không tầm thường. Khi đấu loại cá nhân liên tục thắng 3 người, sau đó chủ động nhận thua, bảo đảm bản thân có thể xuất chiến ở trong trận đấu đoàn đội sau đó, không chủ động đánh tiếp. Gina từ đầu đến cuối cũng không có nằm trong danh sách 7 người dự thi, dường như chỉ đóng vai quần chúng. Những trận đấu vào buổi sáng vẫn tiến hành đến trưa mới kết thúc. Hiện tại đã có 9 đội ngũ tiến vào vòng trong, đồng thời tự nhiên cũng có 9 đội ngũ bị loại. Lịch trình thi đấu của bọn họ tại kỳ đại tái lần này cũng đến đây là chấm dứt. Những trận đấu buổi chiều cùng buổi sáng không khác biệt lắm, vẫn đánh tới trạng vạng tối mới kết thúc. Cộng vào 9 trận buổi sáng, tổng cộng đã tiến hành được 26 trận. Trong đó cũng có một số đội ngũ thực lực cách biệt nhau quá lớn, nhưng cho dù như vậy cũng không có xuất hiện tình huống một toàn thắng 7. Dù sao, lấy sức một người liên tục thắng 7 người vẫn là quá khó khăn. Cho dù là đội ngũ yếu kém đi dự thi, cũng phải có ít nhất vài tên tứ hoàn hồn tông. Bất đồng hồn sư sẽ có được đặc điểm riêng biệt, muốn liên tục thắng 7 trận, khó khăn có thể nghĩ đến. Trận đầu của đường môn sẽ tiến hành vào ngày thứ hai. Sau khi nhìn qua các trận đấu trong ngày thứ nhất, mọi người trở về đơn giản tổng kết một chút, chọn lựa ra một ít đối thủ cần phải chú ý, tiến hành phân tích tổng kết. Có những trận đấu của ngày thứ nhất này, bầu không khí của Minh Diệt Tiểu Điếm rõ ràng cũng trở nên khẩn trương hơn. Nhất là mấy chiến đội chưa có thi đấu, nhưng khi nhìn thấy những đội ngũ hôm nay thua trận, thậm chí có đội viên chết trận, yên lặng rời khỏi Tiểu Điếm, bọn họ cũng không khỏi có ưu tư trong lòng. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái có thể thành tựu danh tiếng, nhưng đồng dạng cũng rất có thể chính là nơi cắn nuốt sinh mạng. Sắc trời dần tối sau khi ăn cơm tối xong, Vương Đồng Nhi đẩy Vũ Hạo đi về phòng. Mặc dù hôm nay bọn họ không có thi đấu, nhưng đối với Vũ Hạo mà nói cũng không thoải mái lắm. Bối bối trọng thương, gánh nặng chỉ huy đội ngũ cũng đặt ở trên người hắn. Hắn còn phải không ngừng mở ra tinh thần tham trắc đi quan sát tình huống của đối thủ. Trở về lại phải tổng kết, tâm thần cũng tương đối mệt mỏi. Đồng Nhi, chúng ta đi uống một thứ gì đó đi. Vũ Hạo đột nhiên nói, hả? Vương Đồng Nhi kinh ngạc, huynh không mệt sao? Vũ Hạo cười, cũng bởi vì mệt nên mới đi buông lỏng một chút, đây là muội dạy huynh mà. Đồng Nhi tự nhiên sẽ không nghịch ý của hắn. Được rồi, bất quá uống một chút là phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có trận đấu đó. Vũ Hạo gật đầu, được. Đồng Nhi đẩy hắn thông qua hồn đạo thang máy đi vào tầng 1. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, đại đường của Minh Diệt Tiểu Điếm có vẻ vô cùng vắng lặng. Đồng Nhi đẩy xe lăn đi vào đại đường, người nơi này lại càng ít, mà sau buổi tối ánh sáng ở đại đường cũng bị điều chỉnh yếu hơn. Hai người ngồi xuống ở một góc, bọn họ cũng đều chưa từng uống qua rượu, lúc này tự nhiên cũng muốn uống thử hai ly. Ngồi trên ghế mềm mại uống chút rượu ngon, Đồng Nhi nhất thời cảm thấy được buông lỏng rất nhiều. Hướng Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, có muốn muội bế huynh ngồi lên ghế salon hay không? Vũ Hạo cười, không cần, huynh ngồi trên xe lăn sẽ thoải mái hơn. Mặc dù chi dưới không thể động, nhưng cảm giác vẫn còn một chút, địa phương quá mềm yếu sẽ càng làm hắn không thấy thoải mái. Đồng Nhi thấp giọng, chân của huynh và cánh tay trái không có sao chứ, đã nhiều ngày như vậy có gì không ổn sao? Vũ Hạo lắc đầu mỉm cười. Trời, huynh yếu ớt như vậy sao? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Huynh tự có chừng mực, mỗi chiều tối ôm muội ngủ, ta còn không thấy khỏe sao? Đồng Nhi lườm hắn một cái. Mặc dù là cái nam trang nhưng vẫn phong tình vạn chủng. Vừa nói, ánh mắt của hắn hướng tới một góc khác ở trong đại đường. Bên trong đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, đi về hướng của bọn họ. Vương Đông liếc Vũ Hạo. Huynh ấy muốn đến đại đường uống một ly, quả nhiên là có mục đích. Người tới gần, Vương Đông Nhi nhất thời kinh ngạc đứng dậy. Đại sư tỷ, đi qua còn không phải là Trương Nhạc Huyên sao? Lúc này nàng mặc một màu trang phục xanh đậm, ở nơi ánh sáng hơi tối nhìn không được rõ. Trương Nhạc Huyên hướng Vương Đồng Nhi gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện Vũ Hạo. Vũ Hạo mỉm cười. Đại sư tỷ, tỷ lưu lại ký hiệu kêu ta đến đây có chuyện gì không? Chúng ta hiện tại chính là đối thủ cạnh tranh đó. Trương Nhạc Huyên mỉm cười. Đối thủ cạnh tranh thì đối thủ cạnh tranh. Vũ Hạo, quan sát những trận đấu ngày hôm nay, các ngươi có cảm giác gì? Vũ Hạo cười. Còn có thể có cảm giác gì? Đại tái lần này không dễ đánh chứ sao? Trương Nhạc Huyên nói. Nếu các ngươi mà cũng không nắm chắc sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Lần này sự đại khắc thất quái cũng không phải là đội viên dự bị của kỳ trước. Ở bên trong 7 người có 4 vị hồn đế, 3 vị hồn vương, mà không có ai không sở hữu vũ hồn cường đại. Ở phương diện hồn đạo sư, Hoa Thế Đầu và Vũ Hạo cũng sẽ không thua Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện. Cho dù bối bối trọng thương, Vũ Hạo tạm thời tàn tật, nhưng sức cạnh tranh vẫn là không thể nghi ngờ. Cũng không phải xử lý các học viện đại biểu đội có khả năng so sánh. Vũ Hạo lắc đầu. Muốn nói nắm chắc chỉ sợ ai cũng không dám nói câu này. Cục diện của đại tái lần này rất phức tạp. Trong trận đầu tiên, Mộng Hồng Trần thiếu chút nữa đã thua. Nếu không phải trên người nàng có hồn đạo hộ tráo cường đại, khi đối mặt đối thủ thứ hai, kỳ thật nàng cũng đã thua trận. Sự cường đại của tông môn còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Đại tái vừa mới bắt đầu, cơ hồ tất cả chiến đội đều đang bảo lưu thực lực. Dưới tình huống như vậy, làm sao ta có thể nói nắm chắc? Trương Nhạc Huyên than nhẹ một tiếng. Sự lấy các huy hoàng cùng vinh diệu, chỉ sợ lần này cũng sẽ bị chúng ta hủy đi. Hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy được Huyền lão không nên cho các ngươi tách ra tham gia. Vũ Hạo lặng đi một chút. Không phải còn có Vương Thu Nhi sao? Thực lực của nàng đại sư tỷ cũng biết mà. Một chọi một, cho dù ta ở trạng thái toàn thịnh cũng không nắm chắc có thể thắng được nàng. Trường Nhạc Huyền lạnh nhạt. Nếu như Thu Nhi cùng các ngươi là một chiến đội, như vậy ta tất nhiên có 10 phần lòng tin. Còn ở xử lý khác, Thu Nhi một cây chẳng chống vững nhà. Vũ Hạo lắc đầu, khó nói lắm. Ý chí chiến đấu của Thu Nhi mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của đại sư tỷ, thực lực cũng vậy. Người rất hiểu rõ nàng nha. Trương Nhạc Huyên nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi ở bên cạnh. Vũ Hạo khóe miệng giật giật. Đại sư tỷ, tỷ đang thêu dệt chuyện. Trương Nhạc Huyên tức giận. Thêu dệt chuyện gì? Còn không phải là nam nhân các ngươi tổn thương nữ nhân chúng ta ư? Các bạn thân mến, mình Tâm sẽ kết thúc tập truyện ngày hôm nay tại đây và Tâm sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Đặc biệt là để lại những cái lời comment ở phía dưới video để đóng góp cũng như là góp ý cho mình Tâm để Tâm ngày càng phát triển kênh hơn nữa. Mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.